Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 768, chương 771, tốt nhất tuyên truyền. Thời gian bước chân vội vàng, nháy mắt liền tới tháng 9 ngày 3, La Khải cùng Mạc Lam kinh thành đính hôn tiệc, đặt ở Shangri-La khách sạn, tất cả nhà hàng tất cả đều bị bao xuống. Trước tới tham gia trận này tiệc cưới chủ yếu là không ai thiệu hai nhà nhân, La Khải bên này trừ người nhà mình ra, mặt khác muốn mời Lão Hắc, Bàn Đức, Hầu Tử, Đồng Đồng, Trương Trạch Nghị, Phương Vũ, quan hệ thân cận nhất bằng hữu. Hiện giờ La Khải tại trong vòng có tương đối nhân mạch, cộng thêm Mạc Lam, hai người đi ra mặt muốn mời. Không dám nói đem chọn cái ngành giải trí minh tinh nghệ nhân toàn bộ mời đến xem lễ. Nửa cái hẳn là không có vấn đề. Lần này đính hôn còn là lấy điệu thấp làm chủ, cho nên lại không có huy động nhân lực. Những bằng hữu khác phóng tới ngày mai chính thức hôn lễ lại muốn mời, cũng đặc biệt hướng mọi người giải thích một chút. Đồng dạng bởi vì là đính hôn, cho nên không có làm cái gì rườm rà nghi thức. Nhưng đường La Khải bắt lấy sớm đã chuẩn bị cho tốt nhẫn kim cương vì Mạc Lam đeo lên thời điểm, còn là khiến cho không nhỏ oanh động. Mai này nhẫn cưới là 2 tháng trước tại Hương Giang định chế, phía trên khảm nạm lên một khỏa 22 carat kim cương. Vô luận là tinh khiết độ còn là thiết cát công nghệ đều đạt tới hoàn mỹ cấp bậc. Tại ánh đèn chiếu rọi xuống chiếu ra mê người hào quang. La Khải vì Mạc Lam đeo lên nhẫn kim cương một màn này, bị hiện trường nhà nhiếp ảnh quay chụp hạ xuống, chợt tại hai người blog thượng cùng nhau phát ra. Chấp Tử Chi Thủ cùng Tử Giai Lão, này tấm hình không hề có lo lắng địa trở thành đêm nay giải trí đầu đề. Vô số fan hâm mộ tại hai người blog trong nhắn lại chúc phúc. Nếu như không phải là phía trước đã làm qua một hồi đính hôn tiệc, bằng không nhiệt độ còn có thể càng cao. Mà ở La Khải cùng Mạc Lam blog đổi mới 1 giờ sau, tung hoành tứ hải, Quan V phóng ra một chi mới nhất cắt nối biên tập bản điện ảnh trailer, hoặc là nói là phim nhựa nhạc đệm sau này quãng đời còn lại MV. Tại đây chi thị trường 4 phút đồng hồ MV trong tung hoành tứ hải, trong từ La Khải cùng Mạc Lam hai vị nam nhân vật nữ chính cộng đồng diễn dịch giang hồ nhi nữ tình yêu chuyện xưa, thông qua tinh diệu cắt nối biên tập bị hoàn chỉnh địa bày biển ra. Tại không có phong địa phương tìm thái dương, tại người lạnh địa phương làm nắng ấm, nhân sự nhau nhau, người luôn quá ngây thơ. Sau này quãng đời còn lại, ta chỉ muốn ngươi, sau này quãng đời còn lại. Phong tuyết là ngươi, bình thản là ngươi, nghèo khó cũng là ngươi, vinh hoa là ngươi, đáy lòng ôn nhu là ngươi, ánh mắt làm ra, cũng là ngươi, chấm ngoặc kép. Tại La Khải thâm tình vô cùng trong tiếng ca, tiểu tiểu cô nhi tương nhu hoạn nạn, thiếu niên thiếu nữ phát triển trẻ trung ngọt ngào, hiểu nhau mến nhau về sau xa nhau lại lần nữa gặp đau đớn cùng kiên định. Từ từ bày ra, trong đó nhất lãng mạn màn ảnh, không thể nghi ngờ là ngồi lên xe lăn La Khải cùng Mạc Lam tại trong sàn nhảy cùng múa tình cảnh. Nếu như nói, tung hoành tứ hải, chính thức trailer biểu hiện ra là này bộ động tác mảnh lớn thiết huyết hào hùng. Như vậy này chi trailer sở bày ra hiệp cốt nhu tình, cả hai dung hợp gần như hoàn mỹ. Tại đi qua tháng 8 hạ tuần, điện ảnh tuyên truyền thế công hung mãnh nhất không thể nghi ngờ là Hollywood mảnh lớn, siêu tốc 3. Ngoặc kép, trừ không ngừng phóng ra trailer cùng phía sau màn ngoài lề ra, Colombia ảnh nghiệp tại tất cả thành phố lớn viện tuyến, giao thông, cùng với khu thương mại trong đầu nhập đại lượng thật thể quảng cáo. Tổng đầu tư cao tới 1,6 ức sản phẩm trong nước mảnh lớn, anh hùng nam nhi. Định đương tháng 10 ngày 7. Tuy tránh đi cùng siêu tốc 3 chính diện giao phong, nhưng tuyên truyền phương diện cũng không kém bao nhiêu. Siêu tốc 3 tuyên truyền sách lược là cường điệu thị giác thịnh yến đặc sắc kích thích, trọng điểm nổi bật điện ảnh đặc hiệu cảnh tượng, đánh như cũ là Hollywood mảnh lớn lần nào cũng đúng kỹ thuật bài. Mà, anh hùng nam nhi, thì cường điệu quốc gia mảnh ôm ấp tình cảm. Lại cho mình mặc lên đầu bộ sản phẩm trong nước tình tiết vụ án mảnh lớn danh hiệu. Bày ra minh tinh đội hình tới hấp dẫn người xem, đem so sánh ra, cùng Siêu Tốc 3, cùng thời chiếu phim, Tung Hoành Tứ Hải, không thể nghi ngờ muốn điệu thấp. Rất nhiều, trừ phóng ra trailer bên ngoài không có bao nhiêu động tác. Thậm chí làm cho người ta hoài nghi bộ phim này tài chính có phải hay không xảy ra vấn đề. Nhưng muốn nói, Tung Hoành Tứ Hải buông tha cho tuyên truyền, người đó cũng sẽ không tin tưởng. Chung quy cự ly quốc khánh còn một tháng nữa thời gian. Tháng 9 phần mới là mấu chốt nhất tuyên truyền kỳ. Tung Hoành Tứ Hải không có khả năng không hề động làm. Sự thật xác thực là như thế này. Lạc Khải cùng Mạc Lam tại đính hôn đồng thời, cũng cho Tung Hoành Tứ Hải một lần tốt nhất tuyên truyền. Tung Hoành Tứ Hải mượn này không hề có lo lắng địa tại mạng lưới nhiệt độ thượng nghiền F2. Cái đối thủ cạnh tranh, đêm đó nhảy dù đến nóng lục soát bảng thứ tịch, quan bác fan hâm mộ số lượng bảo tăng trên 100 vạn. Dân mạng tiếng vọng cũng là cực kỳ nhiệt liệt. Chừng nào thì bắt đầu dự bán a? Ta muốn duy trì 2 tờ. Ta duy trì 3 hương. Liền vì La Khải. A nha, thật sự là quá sâu người khẩu vị. Cảm giác sẽ là một bộ hảo mảnh. Hy vọng chất lượng đều có trailer cao như vậy. Nhất định phải duy trì. Ta đã chuẩn bị cho tốt tiền tiêu vặt. Khải Đồng cố gắng lên. Chấm ngoặc kép. Tin tưởng lúc này, Tung Hoành Tứ Hải, nếu như bắt đầu mạng lưới đặt trước, đêm nay liền có thể bán ra 1000 vạn phòng bán vé. Không nhớ chuyện xưa mạng lưới dự bán kỳ bình thường là 3 ngày đến 1 tuần lễ, dài nhất không cao hơn 10 ngày. Mặc dù không có văn bản rõ ràng quy định, nhưng thuộc về nghiệp giới thông hành quy tắc, Tung Hoành Tứ Hải dự bán thời gian kỳ thật đã xác định, nhưng hiện tại sẽ không công bố. Bởi vì bộ phim này chân chính tuyên truyền giờ mới bắt đầu. Tất cả tháng 9 đều sẽ là nó cùng cường đại đối thủ khi chiến đấu khác. Hai bên ai đem có thể cuối cùng trở thành quốc khánh hoàng kim đương phòng bán vé bá chủ. Trả lại cần có thời gian chứng kiến. Bất quá trong vòng ngoài vòng mọi người đều nghe thấy được một cỗ mùi khói thuốc súng nói. Không ít truyền thông lại càng là như đánh máu gà đồng dạng. Xoa tay mà chuẩn bị chia lên một chén canh. Điện ảnh, nhất là đại chế tác điện ảnh doanh tiêu tuyên truyền, có thể là một khối mê người bánh ngọt. Mà đối với vừa mới hoàn thành đính hôn La Khải cùng Mạc Lam mà nói, Tung Hoành Tứ Hải thành bại cũng không phải hai người hiện tại sở quan tâm trọng điểm. Thậm chí trực tiếp bị ném ra. Đến sau đầu, lão công, chấm ngoặc kép, trong phòng ngủ, một hồi sảng khoái lâm ly kích tình vừa mới đi qua. Mặt hiện đào hồng Mạc Lam dán tại La Khải trong lòng. Dùng ngón tay nhẹ nhàng mà ở phía sau người trên lồng ngực vẽ vòng tròn. Nỉ non hỏi, người đang suy nghĩ gì? Đêm nay thịnh cảnh nhã đô trong nhà liền nàng cùng La Khải hai người. Nữu nữu bị La Khải mẹ lưu ở Tây Giao thôn bên kia dừng chân. Bởi vì nãi nãi cần cùng cháu gái nhiều xây dựng điểm cảm tình. Đương nhiên cũng cho vừa mới đính hôn hai người điểm hơn tư nhân không gian. La Khải thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hồi đáp, không nghĩ cái gì. Hừ, Mạc Lam hừ nhẹ nói. Đúng vậy a, hiện tại cái gì đều không cần nghĩ. Đã tới tay, không cần quý trọng. La Khải dở khóc dở cười. Làm sao có thể? Mạc Lam nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Người xem phim trên TV đều là như thế này diễn. Cái gì 7 năm chi ngứa? A, La Khải không cùng nàng nói nhảm. Chở mình mang nàng lần nữa áp dưới thân thể. Chuẩn bị dùng hành động để chứng minh chính mình. Người trả lại a? Mạc Lam cực kỳ hoảng sợ. Không muốn, lão công ta sai. Chấm ngoặc kép, muộn, canh, 1, đưa lên. Cầu đặt mua duy trì. Cảm ơn.